Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 181 Bách Hoàng Cầm Tiên khẳng định. Góc truyện audio.com. Bốn hàng ngách liên ngọc yết hầu phảng phất bị cái gì kẹp lại, nhất thời nói không ra lời. Tề Hoài đồng dạng kinh ngạc, về phần Trần Hàm Tuyết càng là nội tâm đại chấn. Cùng người khác so sánh, nàng là rõ ràng nhất tấm bia đá này là lai lịch gì, rõ ràng hơn trong tấm bia đá này cầm đạo thâm ảo không gì sánh được, nàng lĩnh hội tấm bia đá này lúc cũng đều thỉnh giáo Thánh Hoàng phủ bên trong rất nhiều cầm đạo cao thủ, thậm chí ngay cả phụ thân nàng đều thỉnh giáo, cũng mới tìm hiểu ra bốn hàng. Mà lại là dùng mấy trăm năm, thế nhưng là đệ tử Cố gia này, gần một giờ không đến, vậy mà liền tìm hiểu ra bốn hàng. Nàng khó mà tin được, trên đời này thật chẳng lẽ có như thế cầm đạo thiên tài. Mà Trần Hàm Tuyết cùng Tề Hoài, Hách Liên Ngọc đối thoại, hiện trường đám người cũng nghe đến, hiện trường nữ đệ tử càng lấy Lộ Nhất Bình càng là đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Tôn Hiểu Phi kinh ngạc nói, không nghĩ tới con hàng này cầm đạo thiên phú đã vậy còn quá cao. Trần Trọng Đào trầm giọng nói, bốn hàng mà thôi, biểu tỷ ta cũng tìm hiểu ra bốn hàng, coi như hắn tìm hiểu ra bốn hàng, cũng không tính là gì. Đột nhiên, bia đá hàng thứ 5 kiểu chữ phát sáng lên, mà lại là lập tức toàn bộ sáng rõ. Khi hàng thứ 5 kiểu chữ sáng rõ lúc toàn bộ bia đá chấn động một tiếng, vậy mà ẩn ẩn có một cái thần bí hình vẽ hiện lên đi ra. Trần Hàm Tuyết nhìn thấy cái này thần bí hình vẽ, hai mắt trừng lớn, ẩn ẩn nghĩ đến một cái khả năng. Đây là đồ gì? Là bia đá khí linh? Hét Liên Ngọc nghi hoặc, không phải khí linh, Tề Hoài lắc đầu, nói ra. Hẳn là trong tấm bia đá bị kích hoạt cầm đạo lực lượng chỗ ngưng tụ mà thành một cái hình vẽ. Kỳ thật hắn cũng không phải rất xác định là không phải. Tề Hoài tiếp lấy cảm khái nói, không nghĩ tới đệ tử Cố gia này cầm đạo thiên phú cao như thế. Hách Liên Ngọc gặp Trần Hàm Tuyết con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình, trong lòng không khỏi không thoải mái, nói ra. Đệ tử Cố gia này, nói không chừng lúc trước tìm hiểu tới trong tấm bia đá này tương tự cầm đạo cho nên mới có thể nhanh như vậy tìm hiểu ra đến, mà lại ta nhìn, hắn cực hạn cũng chính là năm hàng. Trần Hàm Tuyết lúc này cũng mở miệng nói. Sư phụ ta Hàn Hoa từng khẳng định qua, hiện nay trên đời này, cho dù là cầm đạo lại cao hơn, cầm đạo thiên phú cho dù tốt người, dốc hết cả đời, cũng chỉ có thể lĩnh hội tấm bia đá này cầm đạo năm hàng. Không ai có thể lĩnh hội được hàng thứ 6. Tề Hoài nghe chút giật mình nói, là có Bách Hoàng Cầm Tiên danh xưng Hàn Hoa tiền bối sao? Bách Hoàng Cầm Tiên, tại U Minh Chi Ngục cầm đạo tuyệt đối là ba vị trí đầu tồn tại. Hắn không nghĩ tới Trần Hàm Tuyết vậy mà có thể bị Hàn Hoa thu làm đệ tử. Hách Liên Ngọc cũng cực kỳ ngoài ý muốn, Trần Hàm Tuyết gật đầu, không sai, sư phụ ta Hàn Hoa chính là Bách Hoàng Cầm Tiên. Nàng đối với nàng sư phụ là tin tưởng không nghi ngờ tấm bia đá này thế nhưng là Thái Cổ Thiên Đình đồ vật hiện nay có thể tìm hiểu ra năm hàng chính là cực hạn. Ngay cả Bách Hoàng Cầm Tiên tiền bối đều như vậy khẳng định cái kia tất nhiên không có giả. Hách Liên Ngọc nói, Trần Hàm Tuyết vừa muốn mở miệng, nhưng là lúc này, nàng đôi mắt đẹp đột nhiên trừng lớn, chỉ gặp bia đá hàng chữ thứ 6 vậy mà bắt đầu dần dần phát sáng lên. Cơ hồ là trong khi hô hấp bia đá hàng thứ 6 toàn bộ tỏa sáng. Mà lại là sáng đến phát sáng. Trần Hàm Tuyết ngây người, góc truyện audio.com. Tề Hoài, Hách Liên Ngọc hai người cũng đều ngẩn ngơ, Trần Hàm Tuyết không phải nói, ngay cả Bách Hoàng Cầm Tiên tiền bối đều khẳng định, hiện nay trên đời này, cũng chỉ có thể lĩnh hội năm hàng sao. Trần Hàm Tuyết ngơ ngác nhìn cái kia sáng đến phát sáng hàng thứ 6, chẳng lẽ sư phụ nàng sai rồi. Hiện nay trên đời này, chân chính cực hạn là 6 hàng. Đúng lúc này, đột nhiên, bia đá hàng thứ 7 dần dần sáng lên, ánh sáng chướng mắt. Bia đá quang mang phóng đại. Vừa mới còn mơ hồ thần bí hình vẽ trở nên càng thêm rõ ràng, mà lại càng thêm ngưng thực. Trần Hàm Tuyết triệt để kinh trễ, cực hạn vậy mà không phải 6 hàng, mà là 7 hàng. Lúc này, hàng thứ 8 sáng lên, bia đá quang mang đã chiếu ánh đến đầy viện tươi sáng. Ngay cả ánh nắng, đều bị tấm bia đá này quang mang che đầy. Tôn Hiểu Phi ít hầu nhu động, nôn tiếng nói, thánh nữ mới lĩnh hội 4 hàng, đệ tử Cố gia này tìm hiểu 8 hàng. Đây cũng quá giả đi. Giả, rất nhiều hiện trường đệ tử cũng đều một mặt hoài nghi. Ai cũng biết nhân tộc thánh nữ Trần Hàm Tuyết trừ đan đạo bên ngoài thiên phú cao nhất chính là cầm đạo, ngay cả Trần Hàm Tuyết cũng mới tìm hiểu ra 4 hàng, đệ tử Cố gia này có thể tìm hiểu 8 hàng. Tại rất nhiều người ánh mắt hoài nghi bên trong, rất nhanh liền đến hàng thứ 10. Lúc này, bia đá quang mang đã tràn ngập cả viện, thậm chí lộ ra ngoài sân. Thần bí hình vẽ càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm ngưng thực. Trần Hàm Tuyết nội tâm chấn kinh đến tột đỉnh, đệ tử Cố gia này, không đến một giờ, vậy mà tìm hiểu ra 10 hàng. hơn nữa nhìn nó bộ dáng tựa hồ 10 hàng còn không phải cực hạn của hắn. Như vậy, bao nhiêu đi mới là nó cực hạn? Tại mọi người nhìn soi mói, bia đá kiểu chữ rất nhanh liền sáng đến hàng thứ 20. Khi hàng thứ 20 sáng lên, tất cả mọi người nín thở. Ngay cả Trần Hàm Tuyết cũng đều trở nên khẩn trương lên. Bia đá hết thảy có 27 hàng, chỉ còn lại có 7 hàng. Chỉ cần đệ tử Cố gia này lại lĩnh hội 7 hàng, như vậy, liền có thể đem bia đá cầm đạo hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo, đến lúc đó, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Đệ tử Cố gia này sẽ không cần đem 27 hàng toàn bộ tìm hiểu thấu đáo a, Tôn Hiểu Phi kinh ngạc nói. 27 hàng, mà nhân tộc thánh nữ Trần Hàm Tuyết mới 4 hàng, không ít người không tự chủ được nhìn về hướng Trần Hàm Tuyết. Cuối cùng, 26 hàng bắt đầu sáng lên, khi 26 hàng sáng lên lúc tất cả mọi người trái tim níu chặt. Trần Hàm Tuyết chăm chú mà nhìn trước mắt người trẻ tuổi kia, hắn có thể tìm hiểu ra hàng thứ 27 sao? Đột nhiên, thời gian tựa hồ trở nên dài dằng dặc đứng lên. Khi hàng thứ 27 toàn bộ sáng lên, đột nhiên, bia đá vang lên từng đợt tiên nhạc, những tiên nhạc này, ngưng tụ thành âm phù, không ngừng ngưng tụ, diễn hóa, từng cái dị tượng tại sân nhỏ trên không điệt hiện. Mà lúc trước cái kia thần bí hình vẽ, đột nhiên tỏa ra vòng sáng màu vàng, sau đó chui vào lộ nhất bình thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Một chút chú ý tới người, không khỏi kinh ngạc. Những tiên nhạc kia thật lâu không dứt kéo dài gần 10 phút đồng hồ mới tán đi. Sân nhỏ khôi phục lại bình tĩnh, bia đá cũng không còn động tĩnh. Trần Hàm Tuyết lại là thật lâu khó mà bình tĩnh, nàng hít thật sâu một hơi đại khí, nén xuống kích động trong lòng, sau đó cất bước hướng Lộ Nhất Bình đi tới. Tề Hoài, Hách Liên Ngọc hai người đi theo. Cocchuyenaudio.com. Trần Hàm Tuyết đi vào Lộ Nhất Bình trước mặt về sau, đối với Lộ Nhất Bình nói. Công tử là Vô Song quán rượu Cố gia đệ tử. Công tử chi cầm đạo thiên phú độ cao chính là Hàm Tuyết cuộc đời thấy đệ nhất nhân, không biết Hàm Tuyết phải chăng may mắn, có thể thỉnh giáo công tử chi cầm đạo. Lúc này, Hách Liên Ngọc mở miệng nói, hôm nay chính là đan đạo đại hội, thảo luận cầm đạo thật là không ổn. Sau đó nhìn Lộ Nhất Bình, người nếu cầm đạo không sai, chắc hẳn đan đạo cũng không tệ đi, cho chúng ta lộ hai tay, cho mọi người cũng được thêm kiến thức. Tề Hoài cũng cười nói, ta cũng tò mò vị này Cố gia huynh đệ đan đạo trình độ như thế nào. Trần Hàm Tuyết nghe vậy cũng không có ngăn cản, kỳ thật nàng cũng thật tò mò vị này Cố gia đệ tử đan đạo như thế nào. Lộ Nhất Bình nhìn xem Hách Liên Ngọc, người chính là Ngọc Diện Lang Quân cháu trai. Trong hiện trường không biết Hách Liên Ngọc thân phận đệ tử, nghe chút trước mắt Hách Liên Ngọc là Ngọc Diện Lang Quân cháu trai, đều là kinh ngạc. Cách chương.